Tô Yến Tinh nói, trả lời, nàng sớm biết ngày thành hôn đó, nhị công tử lên giường với một người câm. Cái câu trả lời này của nàng, đơn giản chỉ muốn làm khó dễ nhị thập. Nhị thập thoáng ngẩng đầu chỉ miệng mình, lại xua xua tay. Người bị câm, Tô Yến Tinh tỏ vẻ kinh ngạc, nhị thập gật đầu, bị thua bởi một người có tư sắc bình thường lại còn bị câm, trong lòng Tô Yến Tinh phức tạp chao đảo. Việc hôn ước hai nhà Mộ Tô tuy chỉ vì lợi ích nhưng Tô Yến Tinh đối với Mộ Cẩm vừa gặp đã thương. Nàng sớm nghe nói, Mộ nhị công tử phong hoa tuyệt đại. Tô Yến Tinh thân là đại tiểu thư Tô gia, lại là thiên kim lục tú ở kinh thành, mắt cao hơn đầu tất nhiên sẽ kiêu căng, ngạo mạn. Nàng cho rằng Mộ Cẩm chẳng qua chỉ là có tiếng không có miếng. Tô lão gia có ý muốn liên hôn, nàng giễu cợt. Mộ nhị công tử phẩm hạnh không đoan chính, cả cái kinh thành này mọi người đều biết phụ thân ý là muốn đem con gái nhảy vào hố lửa hay sao? Mấy tháng trước Tô gia mời Mộ Cẩm đến thương lượng, nàng lại ngẫu nhiên đụng phải hắn, suýt nữa rơi khỏi lầu các. Trước giây phút hiểm nguy, một bàn tay ôm chặt lấy eo nàng. Nàng quay đầu lại liền thấy đôi mắt cười của Mộ Cẩm, mới hiểu rằng lời đồn đại quả không ngoa, nàng lập tức rộn ràng tâm hồn thiếu nữ. Phụ thân nói, vào được cửa của Mộ gia, việc làm ăn đều có thể trở nên thuận lợi. Kết nghĩa phu thê, nhưng Mộ nhị công tử lại oanh oanh yên yến, chướng mắt hết sức. Nàng đương nhiên phải trừ bỏ đi. Tô Yến Tinh hỏi, ngươi có biết ngôn ngữ của người câm điếc không? Nhị thập lắc đầu, thế ngươi cùng phu quân ta làm thế nào để nói chuyện? Nhị thập vẫn lại lắc đầu. Hỏi xong nhị thập hai câu, Tô Yến Tinh lại đem nhị thập đánh giá lần nữa, không thấy được chỗ nào hơn người. Có, gocchuyenaudio.com. Lẽ Mộ Cẩm có, khẩu vị lạ, mới thích thu nhận người câm, không nói gì là tốt ngày đêm thủ thị chung chăn chung gối, tránh không được lắm lời thị phi. Nhưng việc bị ủy khuất ở chính ngày đại hôn đã ghi hận trong lòng Tô Yến Tinh. Nàng khẽ cong môi, người câm thì nên sống yên ổn một chút nếu không tương lai lại mù điếc chỉ còn lại là một khối thịt làm ấm giường. Nhị thập trên mặt sợ hãi, lập tức cúi thấp người. Tô Yến Tinh cười một tiếng. So với thập ngũ, nhị thập lại nhu nhược, sợ hãi, không mỹ mạo, tính cách nhạt nhẽo. Đối phó dễ như trở bàn tay. Tô Yến Tinh vung tay áo, khoe mắt ẩn ý cười, quay người rời đi. Đoàn người biến mất ở ngã rẽ, thập tứ liếc xéo, chồn chúc Tết, nói xong dừng một chút, nàng lại ôm bụng cười lớn. Thành thân thì tân phòng trống vắng, nàng ta cũng không biết xấu hố mà đi gây sự. Sân nhỏ thanh tĩnh, không một tiếng người. Từ khi Tiểu Cửu rời đi, những người khác đều cảm thấy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thập tứ đưa khuôn mặt vô cảm nhìn thập nhị nói. Chuyện này từng xảy ra với bên Hoa Uyển, cố tình lấy tính mạng cha mẹ của Tiểu Cửu ra uy hiếp, bức Tiểu Cửu phải rời đi. Ngươi đừng để bị nắm được nhược điểm, nhị thập cười cười, biểu thị lòng biết ơn. Nếu như Tô Yến Tinh có thể giúp nàng rời phủ chuyện đó không thể nào tốt hơn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Việc Tô Yến Tinh tìm đến Yểm Nhật Lâu truyền đến tai Mộ Cẩm đã là 2-3 ngày sau. Vài ngày trước hắn đi trấn Nam Thành, lúc đó vừa mới trở về. Bước vào băng sơn cư, nhìn thấy bên cầu gỗ chỉ còn lác đác nửa thân sen, hắn chợt nhớ tới mình đã cưới vợ. Hắn hướng Thốn Bôn dò hỏi sinh hoạt mấy ngày gần đây của Tô Yến Tinh. Thốn Bôn không nói gì. Hắn lúc nào cũng đi bên cạnh Mộ Cẩm cùng đi đến trấn Nam Thành, nào biết được hành tung của phu nhân ở trong phủ. Thốn Bôn đi tìm Mã Tổng Quản thuật lại chi tiết, Mộ Cẩm cười hỏi, phu nhân tìm đến Yểm Nhật Lâu, dạ đúng, Mã Tổng Quản thấy chủ tử nhà mình cười cười, không thể tránh khỏi hoảng loạn tinh thần. Nhị công tử cười như vậy, trông rất đẹp mắt, nhưng mà nụ cười này, cũng thật là nguy hiểm, Mộ Cẩm lại hỏi, cái người xếp thứ nhị thập ấy, có bị gãy mất chân tay gì không? Hồi bẩm nhị công tử, không có. Mã Tổng Quản không chắc nhị công tử là muốn nhìn thấy nhị thập bị gãy tay hay gãy chân, hay là cả hai đều muốn. Không có thiếu mất một bên tai, thiếu một con mắt sao? Mã Tổng Quản do dự cúi xuống, trả lời. Nhị thập cô nương bình yên vô sự. Chà, đi tới đi lui lại không chết được. Mã Tổng Quản đã hiểu, nhị công tử đây là đang tiếc hận. Đuổi đi tiểu thiếp xinh đẹp của ta, lại giữ lại cho ta cái thứ xấu xí ấy. Mộ Cẩm chạm nhẹ nắp trà, thê tử thế này là cưới sai rồi. Mã Tổng Quản không dám thở mạnh, những nữ nhân kia thị phi tranh đấu, lão phải lặng lẽ theo dõi, đây là lệnh của nhị công tử sai bảo. Trước mắt nghe ngữ khí của nhị công tử, vừa thấy nghi ngờ Tô Yến Tinh mà lại vừa như tra khảo lão. Một giọt mồ hôi trên trán dọc theo thái dương Mã Tổng Quản rơi xuống. Mộ Cẩm nhấp một ngụm trà, Mã Tổng Quản, ngươi lui xuống trước đi. Dạ, mồ hôi rơi trên mặt đất Mã Tổng Quản như chút được gánh nặng. Mộ Cẩm để chén trà xuống, suy ngẫm một lát Thốn Bôn ta thành thân được mấy ngày rồi. 22 ngày ạ,